Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bánh Đậu rùng mình. Em với em gái đi bơi ở sân sau. Anh có đi không? Em bảo Bảo Mẫu làm bánh ngọt nhỏ và nước cam ép. Tiểu Bánh Trôi cau mày. Sao hai đứa lại ham vui như vậy? Không thể đọc sách nhiều hơn à? Tiểu Gạo Nếp cau mày. Anh cả, chúng ta mới 4 tuổi. Anh đừng thúc ép quá. Anh đã làm ông nội sợ rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em nghĩ chúng ta sẽ bị nghi ngờ đó. Rõ ràng là trẻ con. Sao phải học nhiều như vậy? Kiếp trước không học đủ à? Thôi được rồi, là anh nóng vội. Đi thôi, cùng thư giãn một chút. Nhưng mà bánh gạo đâu rồi? Sao không dẫn theo? Tiểu Gạo Nếp khinh thường đáp. Đang nũng nịu với bà nội. Em không muốn dẫn nó theo. Em cảm thấy nếu tiếp tục chơi với tên ngốc này, IQ của em sẽ bị kéo xuống. Chỉ có anh cả là chiều chuộng nó. Bánh tròn cười bất lực. Tiểu tứ là đứa trẻ bình thường. Chúng ta là anh chị. Không được bắt nạt em trai. Hiểu chưa? Hơn nữa, chúng ta đã hứa với ba mẹ. Ở nhà chăm sóc tốt em trai. Sao có thể thất hứa? Tiểu Gạo Nếp thở dài. Thôi được, chắc kiếp trước chúng ta nợ nó. Đi thôi, đi tìm nó. Bánh tròn cười cười. Được, đi thôi. Tiểu Gạo Nếp thấy anh cả cười hiền như vậy, cũng có chút kinh hãi. Phải biết rằng, anh cả của cô bé rất ít khi cười. Anh cả, anh vẫn cứ mặt lạnh đi. Cười khiến em hơi sợ. Lần trước thấy anh cười, ngày hôm sau chú hai xui xẻo. Nghĩ thôi là thấy sợ rồi. Trước kia, chú hai nhiều lời chọc giận anh cả. Không lâu sau, chú hai bị anh cả chỉnh. Lúc đó quả thực là lạnh hết cả người. Nếu không phải cô bé có mặt ở hiện trường, còn tưởng chú hai bị ma nhập. Ngoan, anh cả không bắt nạt các em đâu. Chú hai là do chú tự chuốc lấy. Nhưng sắp làm ba rồi, chắc là sẽ không còn trẻ con như vậy nữa. Tiểu Gạo Nếp chu môi. Với tính cách của chú hai thì hơi khó. Kết hôn rồi cũng vẫn ồn ào. Đừng nói về chú ấy nữa. Không phải là đi bơi sao? Mau đi đi, bây giờ thời tiết nắng đẹp. Đi bơi tắm nắng rất thoải mái. Bên phía Tần Sương vừa kết thúc một thí nghiệm. Những thứ sản xuất ra từ phòng thí nghiệm của cô càng ngày càng nhiều. Đất nước được lợi rất nhiều. Những năm gần đây, sự thay đổi của kinh đô có thể thấy rõ ràng. Ngày càng phát triển thịnh vượng. Có điều, gần đây đã lâu không về nhà. Thí nghiệm trong tay đã kết thúc, cô liền nóng lòng muốn về nhà xem mấy đứa nhỏ. Triệu Kim Na lúc này cũng cầm một tấm thiệp mời đến. Sư phụ, tuần sau em với Thẩm Ly kết hôn. Sư phụ nhớ đến dự nhé. Tần Sương nghe thấy vậy, cũng cười nói, hai người cuối cùng cũng nên duyên rồi. Thẩm Ly năng lực không tệ. Em đúng là có mắt nhìn. Những năm gần đây, năng lực của Thẩm Ly cô đều nhìn thấy, nên những năm gần đây, Tần Sương rất nhàn nhã. Thiệp mời để đây, tuần sau chị sẽ đến đúng giờ. Lát nữa chị về biệt thự xem mấy đứa nhỏ. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị. Nhưng vũ khí quân sự sản xuất ra lần này nhất định phải giữ bí mật, tránh để người ta để mắt đến. Phòng thí nghiệm của cô trước đây đã bị tấn công một lần. May mắn là lúc đó cô xây dựng nơi này đều dùng vật liệu tốt nhất. Nếu không sẽ thiệt hại không nhỏ. Cũng sau lần đó, phía trên lại bố trí một tiểu đoàn lính canh gác ở đây. Mới yên ổn được một thời gian dài. May mắn là những năm gần đây, phòng thí nghiệm không có người phản bội. Nếu không thiệt hại sẽ còn nhiều hơn nữa. Sư phụ đã đưa thiệp mời rồi. Vậy em đi trước. Sau này có thời gian em đến thăm nhà chị. Tần Sương vẫy tay. Đi đi, tạm biệt, tiễn đồ đệ đi. Tần Sương cầm ba lô lên, đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Lý Vệ Dân cũng nhận được tin, đã sớm lái xe chờ ở trong sân. Tần Sương vừa lên xe, xe liền lái ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh Lý, Thịnh Thế sắp mở bán một khu nhà ở mới. Anh về hỏi xem các anh em có ai muốn mua không? Tôi giảm giá 60 cho các anh, xem như bù đắp cho các anh những năm qua. Mặc dù họ luôn bảo vệ cô, nhưng lương bổng đều do phía quốc gia phân phát. Trước kia, mỗi dịp lễ Tết, cô cũng sẽ tặng Phong bao lì xì và quà Tết, nhưng chủ yếu là nhỏ lẻ. Nên lần này có bán dự án nhà ở mới, cô liền nghĩ đến mấy người bảo vệ bên cạnh. Lý Vệ Dân nghe thấy vậy, liền cười nói, bà chủ đừng đùa chứ. Chúng tôi thực sự muốn mua nhà, dù sao trong nhà đông người, quả thực là hơi chật chội, nhưng giảm giá 60 cho chúng tôi, thực sự có được không? Tần Sương cười nói, tôi nghèo chỉ còn lại một dãy số trong ngân hàng, nên đừng ngại, xem như tôi thưởng thêm cho các anh, mỗi người một suất, nếu bản thân không cần thì cho người thân trong nhà cũng được. Lý Vệ Dân nghĩ đến số tiền tiết kiệm của bà chủ những năm qua, đành phải cười nói, vậy tôi không khách khí với bà chủ nữa, lát nữa tôi sẽ nói với các anh em, chắc là họ sẽ rất vui. Các anh vui là được, nhưng các anh đi theo tôi lâu như vậy, năm nay Tết các anh đều nghỉ ngơi đi. Hiện tại tình hình ở Kinh Đô rất ổn định, chỉ cần tôi không ra khỏi Kinh Đô thì sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, an ninh ở biệt thự các anh cũng biết. Lý Vệ Dân nghĩ đến ba mẹ và vợ con ở nhà, những năm qua thực sự rất vất vả. Liền đáp, được, đến lúc đó sắp xếp xong, chúng tôi sẽ về nhà đón Tết đoàn viên. Xe chạy 2 tiếng đồng hồ. Tần Sương cuối cùng cũng nhìn thấy khu biệt thự. Khu biệt thự này lúc trước xây dựng 28 căn. Trừ 8 căn dành cho gia đình, còn lại đều bán với giá cao cho những gia đình có quyền thế. Đương nhiên, môi trường ở đây không chỉ đẹp, mà ngay cả quản lý cũng là những người lính xuất ngũ bảo vệ an ninh ở đây. Xe vừa đến cổng khu nhà, bảo vệ ở cổng nhận ra xe của ba chủ, liền ấn nút điện, mở cổng cho xe đi vào. Tần Sương hạ cửa sổ, chào hỏi với họ, xe dần dần đi xa. Mấy đứa nhỏ đang phơi nắng trong sân, nghe thấy tiếng xe về, liền chạy ra sân trước, bởi vì thời gian này có thể lái xe về, không phải là ông ngoại, thì là mẹ. Tần Sương đợi xe dừng lại, vừa xuống xe đi đến cổng, mấy đứa nhỏ đã mặc đồ bơi chạy ra, mẹ, mẹ, ôi chao, sao các con lại đi chân đất ra ngoài vậy, mau vào trong. Tiểu Gạo Nếp cười hí hí. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi. Chúng con vừa bơi, phơi nắng. Tần Sương dắt mấy đứa nhỏ đi vào phòng khách, vừa đi vừa nói, hôm nay trời thật sự rất đẹp. Mẹ cũng đi thay đồ, đi bơi cùng các con. Vừa đi một lúc đã đổ mồ hôi rồi. Được rồi, vậy chúng con đi ra sân sau đợi mẹ. Trong nhà còn có rượu vang và đá viên, con đã chuẩn bị cho mẹ rồi. Tiểu Bánh Đậu ngọt ngào nói, mẹ của họ thích uống rượu vang khi phơi nắng nhất. Nếu không phải hiện tại bọn họ chưa uống được rượu, cũng muốn uống một ly. Nhìn thôi đã thèm. Tần Sương cười cười, được rồi, các con đi đợi mẹ, mẹ sẽ đến ngay. Cô bảo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài, lên lầu tắm rửa, mới thay đồ bơi đi ra sân sau. Trước kia cô mua một bộ bikini trong hệ thống, bị Hoát Đình Châu nhìn thấy, liền tịch thu, nói là phản cảm. Tần Sương không có cách nào, đành phải mua một bộ đồ bơi giống như đồ lặn. Hoác Đình Châu mới hài lòng. Cách chương.